Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, phát hiện càng thú vị đồ chơi. Loạch xoạch nghe được tách ra đi ba chữ, chúng tu một tán mà ra, trong lòng toàn đang cầu khẩn, cái kia ánh kiếm bão táp, không nên đuổi theo hướng mình, trong bầu trời băng trắng cầu vồng, tỏa ra tia sáng. Rọi sáng mặt đất, băng mặt đất màu trắng phía trên, ánh kiếm bão táp, cuồng quét mà qua, mang theo vạn kiếm xuyên không sắc bén tiếng hú. Mười mấy bóng người, liều mạng lao nhanh, phân tán ra đến chạy, cũng coi như có chút đầu óc. Vậy ta nên trước tiên truy ai đó? Cái kia tà khí yêu dị thanh âm nam tử lại đến. Ý cân nhắc, càng ngày càng trọng lên. Quên đi. Vẫn là trước tiên truy hai người các ngươi chậm gì gì tiểu tử đi. Cứ như vậy, những người khác trong lòng dù sao cũng hơi hy vọng. Như trò chơi này, một cái liền kết thúc. Vậy cũng quá vô vị. Tà khí nam tử cười quái dị nói. Cái kia mèo hí con chuột bình thường. Chơi tận nhân tâm vậy lời nói. Nghe tất cả mọi người phiền muộn đều muốn khóc ra thành tiếng. Lão già này. Là nơi nào đến người điên cùng biến thái. Người này nói cái kia hai cái chậm gì gì tiểu tử. Chính là trước quan sát trận pháp cái kia hai cái tu sĩ. Hai người tốc độ nhanh quá lệ kim. Nhưng lại so với những người khác chậm một chút. Nghe được tà khí lời của nam tử. Hai người mặt như màu đất. Hãi hồn đều không rồi. Tiền bối tha mạng. Vãn bối nguyện dâng chỗ có dòng dõi. Trong đó một cái tướng mạo tuấn tú thanh niên nam tử cao giọng xin tha, cũng thực sự là không nghĩ ra đưa tới. Dòng dõi của ngươi, lão tử sẽ coi trọng. Tà khí nam tử trong thanh âm không nói ra được xem thường. Hô sau một khắc, ánh kiếm bão táp đột nhiên hét một tiếng, đã đem người này thôn vào trong. Thôn xong người này, tà khí nam tử lại điều khiển ánh kiếm kia bão táp truy hướng về một cái khác trận tu. Ồ, bốn người các ngươi tiểu tử, vẫn còn có thủ đoạn đào. Ngược lại không tệ, đang ở dưới sự truy kích một cái bên trong. Cái kia tà khí âm thanh, đột nhiên có chút trêu tức nói rằng, vào giờ phút này, mọi người đã phân tán ra đến. Khoảng cách càng kéo càng xa, nghe nói như thế. Linh thức quét tới, có người bắt lấy, có người không có bắt lấy, không biết tình huống thế nào, ngươi cái này dùng cánh pháp bảo, liền trước tiên cút cho ta đến đây đi, bằng không nói không chắc thật làm cho ngươi chạy trốn. Ánh kiếm bão táp, đột nhiên một cái chuyển hướng, truy hướng về người là Hắc Thủy Thần Cung Cảnh Thịnh Xương. Người này phía sau, mọc ra một đôi màu đen nhánh cánh. Chính về phía trước điên cuồng bỏ chạy, tốc độ so với bất kỳ người nào khác đều phải nhanh. Đôi này đen sẫm cánh, cũng không phải là hư huyễn chi vật, mà là màu đen nhánh kim loại chế tạo thành bình thường. Mặt ngoài tiêu tán cực sự tươi đẹp kim loại ánh sáng, tỏa ra pháp bảo thượng phẩm khí tức. Cảnh Thịnh Xương sử dụng tới bảo vật này sau, tốc độ dĩ nhiên trốn so với bất luận người nào đều phải nhanh. Đã chạy xa nhất, rất nhanh, Cảnh Thịnh Xương liền thấy ánh kiếm kia bão táp đuổi theo. Trong mắt vẻ mặt tự nhiên là gấp trầm. Bất quá người này đến cùng có mấy phần cốt khí. Cũng biết đối phương không thể buông tha hắn. Nửa câu xin tha lời nói cũng không có. Chỉ để ý liều mạng lưu vong. Đáng tiếc, chung quy là phí công. Lại chỉ chốc lát sau, ánh kiếm kia bão táp, liền đem hắn hút vào, lại bắt sống một cái. Tiếp đó, đến phiên ba người các ngươi dùng phi hành phù tiểu tử. Tà khí âm thanh, lần thứ hai truyền đến, vang vọng ở mảnh này băng xương trong thế giới, truyền vào mỗi người trong tai. Ba người này, chính là Đường Kỳ, Phương Tuấn Mi cùng Bạch Thập Tam. Đường Kỳ chính mình sẽ vẽ bùa, Phương Tuấn Mi phi hành phù là theo Tư Mã Thanh nơi đó được đến, mà Bạch Thập Tam đến từ tu chân trình độ càng phồn vinh phương Tây nơi. Có phi hành phù trong tay, càng là không chút nào hiếm lạ. Ba người nghe được tà khí lời của nam tử sau, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, vận chuyển hoàn toàn sức mạnh lao nhanh, trong đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động. Theo mới vừa mới đối phương nói trước tiên bắt bốn người bọn họ, lo lắng bốn người bọn họ thật chạy, ba người liền phán đoán ra được, đối phương điều khiển điều này ánh kiếm bão táp, quyết không phải có thể vô cùng vô tận xa. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, thời gian lại nhiều một chút, nói không chắc có hy vọng đào mạng, mang theo tiểu mỹ nhân tiểu tử, tốc độ chậm nhất, liền cuối cùng bắt đi. Cái kia tà khí âm thanh lần thứ hai truyền đến, nghe được câu này, Bạch Thập Tam cùng Xích Viêm Tường Vi, tất cả đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Đến phiên Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỷ Tâm đột nhiên lại nhắc tới một cái mới độ cao. Quần áo trắng tiểu tử, lông mày rậm mắt to, một thân chính khí, vừa nhìn chính là cái có tình có nghĩa gia hỏa. Câu này, nói hiển nhiên là Phương Tuấn Mi. Nghe đến đó, Đường Kỷ bắt đầu cuống lên. Tiền bối, ngươi xem người có thể hay không không muốn như thế nông cạn. Tên kia phá hủy ở trong xương đây, hắn mấy ngày trước còn hãm hại ta một hồi. Đường Kỷ ở trong lòng hô to, hắn đã đem đầu óc chuyển ra dầu đến rồi, vẫn là không nghĩ ra những biện pháp khác đến. Bất quá, sau một khắc, Đường Kỷ phúc âm liền đến. Cái kia tà khí nam tử thoại phong đột nhiên một truyền. Nói rằng, lão tử cả đời hận nhất chính là các người những này mặt ngoài có tình có nghĩa gia hỏa. Lật lên mặt đến, so với bất luận người nào đều đến hung tàn. Lão tử quyết định, liền trước tiên bắt ngươi. Âm thanh bỗng nhiên thâm trầm lên, mang theo một loại nào đó ghi lòng tạc dạ hận. Phảng phất bị cái gì chí thân người bán đi cùng tính toán quá bình thường. Ánh kiếm kia bão táp, đột nhiên một cái quay đầu. Hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng đuổi theo. Đường Kỷ nghe mừng lớn, may mà dịch dung thành một cái tướng mạo hèn mọn ra hỏa. Lần này, không cần hắn lại đi tính toán Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi chính mình liền muốn bị lão quái vật này cho đùa chơi chết. Chỉ là đáng tiếc hắn một thân dòng dõi, đặc biệt là cái kia đỉnh cấp pháp bảo, cực phẩm băng linh thạch, còn có những kia phù lục. Đường Kỷ vui vẻ, Phương Tuấn Mi lại khuôn mặt khổ đến phảng phất muốn khóc lên. Ta lông mày rậm mắt to, ta sai lầm rồi sao? Ta có tình có nghĩa, ta sai lầm rồi sao? Phương Tuấn Mi trong lòng dở khóc dở cười, tay đã sờ về phía bên hông mình túi chứa đồ. Bây giờ hắn chỉ có cái cuối cùng phương pháp, cũng là có thể nghĩ đến duy nhất một cái phương pháp. Cứ việc cái phương pháp này cũng chỉ là bảo mệnh nhất thời. Hồ ánh kiếm bão táp, trường long đồng dạng truy ở bái mông của hắn mặt sau mà đến, càng ngày càng gần. Tiếng gió rít gào, trăm trượng, 50 trượng, 30 trượng, mắt thấy liền muốn đem Phương Tuấn Mi cuốn vào. Vào thời khắc này, Phương Tuấn Mi tay phải nhanh chóng như chớp giật ở bên hông vừa sờ, đem Mặc Vũ kiếm lấy đi ra, lại nhanh chóng sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết. Ánh kiếm kích động như vén rèm, không nhìn thấy không gian sóng lớn, không hề có một tiếng động cuốn lấy. Bạch Phương Tuấn Mi biến mất không còn tăm hơi, lại một lần nữa đem chính mình tàng đến cái kia trong không gian nhỏ, triển khai tốc độ nhanh chóng, thậm chí cũng không kịp để tới gần hắn cái kia một hai tu sĩ. Bắt lấy Mặc Vũ kiếm đỉnh cấp pháp bảo khí tức, bất quá Phương Tuấn Mi biến mất không còn tăm hơi cảnh tượng, vẫn là xem bọn họ tâm thần chấn động mạnh. Ánh kiếm bão táp ở một khắc tiếp theo hét một tiếng mà qua, nhưng là ngay cả rễ lông đều không có hút tới. Cái môn này thủ đoạn là cái kia tà khí nam tử, lại vào thời khắc này kinh kêu thành tiếng, tựa hồ nhận xảy ra điều gì bình thường. Ha ha ha, tên tiểu tử này, nhất định là hắn hậu bối truyền nhân. Chỉ chốc lát sau, ta tới cực điểm tiếng cuồng tiếu truyền đến. Được rồi, rất, rất tốt. Chuyện này quả thật là trên thế giới chuyện thú vị nhất. Ta liền trước tiên đem các ngươi đệ tử hậu bối đùa chơi chết. Thu trên một điểm lợi tức, người này một hồi là hắn, một hồi lại là bọn họ. Phảng phất điên cuồng bình thường, cũng không biết nói đến tột cùng là ai. Liên tiếp ba tiếng vang, trước bị cuốn vào lệ kim, cảnh thịnh xương, cùng cái kia tuấn tú tu sĩ, đồng thời bị bão táp quăng đi ra, tầng tầng đập xuống đất. Các ngươi bọn tiểu bối này, đều cho lão tử cút đi. Lão tử ngày hôm nay tâm tình tốt, phát hiện càng thú vị đồ chơi, tha các ngươi một mạng. Cái kia tà khí nam tử hừ lạnh nói một câu, ánh kiếm kia bão táp không có tản đi, trái lại đem vùng không gian kia sóng lớn phun trào địa phương bao quanh bao bọc lại. Mọi người nghe được hắn âm thanh, tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đặc biệt là lệ kim ba tên này trở về từ cõi chết, nói cảm ơn sau, cất bước liền hướng về phương xa phương hướng bên trong chạy ra ngoài. Một ít ở cách xa tu sĩ còn không biết thằng xui xẻo này là ai. Đường Kỳ rời Phương Tuấn Mi gần nhất, tự nhiên biết là hắn, trong lòng không nói ra được thoải mái, không riêng giữ lại tính mạng, hơn nữa Phương Tuấn Mi lại cũng bị cái kia lão quái vật đùa chơi chết. Còn có cái gì có thể nhiều cầu? Không đề cập tới bọn họ 12 người, nhặt về tính mạng, lăng chạy trốn chui như chuột mà đi. Chỉ nói riêng Phương Tuấn Mi tiến vào hắc ám tiểu không gian sau, kịch liệt thở hổn hển, trong lòng cầu khẩn, đối phương không biết hắn làm cái gì, sau đó đuổi theo những người khác. Cứ như vậy, hắn đi ra ngoài thời điểm, là có thể lần thứ hai trốn hướng phương xa. Nói không chắc có một chút hy vọng sống. Cái này tiểu không gian, lấy Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ, gần như có thể duy trì trụ khoảng nửa chén trà. Lần này hắn dự định chờ đủ này thời gian uống cạn nửa chén trà lại đi nữa. Thời gian từng điểm đi qua. Này hắc ám trong không gian, chỉ có Phương Tuấn Mi nhịp tim tiếng cùng thở dốc tiếng vang vọng. Rất nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian liền đến, không gian sóng lớn chảy về phía tứ phương, Phương Tuấn Mi thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Bạch mới vừa ra tới, Phương Tuấn Mi liền hướng về phía trước xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, nhưng sau một khắc, hắn liền nhìn thấy cái kia quen thuộc ánh kiếm bão táp, đem hắn ngoài thân không gian bao vây dường như gà xác. Xong, Phương Tuấn Mi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ha ha ha ha, tiểu tử, chạy đi được sao? Còn không cút cho ta lại đây. Ánh kiếm bão táp đột nhiên tuôn loạn, cuốn lấy Phương Tuấn Mi, liền hướng về kiếm hố kia phương hướng mà đi. Lực lượng mạnh mẽ, vô pháp ngôn ngữ, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Phương Tuấn Mi bóng người màu trắng, ở trong cơn bão táp, vô pháp không chế cuốn lấy, liền lần thứ hai sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết cũng không làm nổi. Thời khắc này, lạnh lẽo như chết cảm giác không ổn bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Cái kia yêu tà lão quái vật đến tột cùng là ai? Phải đem hắn thế nào? Phương Tuấn Mi vận mệnh lại đến tột cùng làm sao? Là tên nào cùng quái vật kia có cửu oán bị hắn vừa ý? Cái khác chạy thoát một mạng 12 người, tự nhiên là hướng về lối đi kia phương hướng tụ lại mà đi. Độc Cô Vũ đến thời điểm, đã có 7-8 người tụ lại đến đồng thời. Trong đó có Đường Kỳ, là Tuấn Mi lão đệ. Đường Kỳ vẻ mặt xa xút vậy nói rằng, Độc Cô Vũ ngẩn ra, ánh mắt gấp chìm xuống dưới. Phương Tuấn Mi trước còn đang giúp hắn đi chống cái kia trận pháp một chỗ, giờ khắc này liền bị bắt đi. Gọi hắn cái này ân oán rõ ràng hắn tử làm sao dễ chịu. Độc Cô huynh, trong lòng ta cùng ngươi đồng dạng không dễ chịu. Bất quá chúng ta gộp lại cũng không phải cái kia lão tà vật đối thủ. Tuấn Mi lão đệ chết sống liền mặc cho số phận đi. Đường Kỳ lướt đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt thổn thức vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?